Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Bạch Thủy Tiên, mời đi nghe điện thoại. Canh gà vừa mới hầm xong, loa phát thanh đã vang lên tiếng gọi. Bạch Thủy Tiên vội nói, Linh Lung, mẹ đi nghe điện thoại. Con canh chừng nồi, dạ được, cùng Linh Lung đoán có lẽ là do chú Hàn gọi đến. Lúc đó khi bọn họ rời khỏi khu vực cứu tế, ông ấy có rút chút thời gian rảnh đi đến chỗ bọn họ. Khi đó cũng đã nói là chờ 1-2 ngày nữa sẽ gọi điện thoại về cho bọn họ. Điện thoại đúng là do Hàn Tế gọi đến. Ông ấy là tổng chỉ huy của trận cứu trợ động đất này. Hiện tại dẫn theo các quân lính bộ đội của quân khu Kinh Đô ở lại khu vực chịu thiên tai. Có lẽ còn phải đóng quân thêm một thời gian, giúp đỡ bọn họ tái xây dựng lại sau thiên tai. Bạch Thủy Tiên đi đến, điện thoại cũng vừa lúc gọi đến lần nữa. Bà lập tức cầm điện thoại lên nghe máy. Alo, Vãn Đường, là tôi. Đối diện truyền đến tiếng nói khàn khàn của Hàn Tế. Bạch Thủy Tiên vừa nghe được tiếng nói này của ông ấy, lập tức biết ngay ông ấy không uống thuốc đúng giờ. Hàn Tế, tôi chuẩn bị thuốc cho anh. Anh không uống hả? Vãn Đường, tôi vẫn đang uống. Trong khoảng thời gian này quá bận rộn, quá mệt mỏi nên giọng đã trở nên khàn đi. Mấy ngày trước còn khàn đến mức không thể phát ra âm thanh. Hiện tại có thể nói chuyện lại được đều là nhờ vào thuốc mà bà chuẩn bị. Anh như thế này là quá nghiêm trọng rồi. Thêm liều đi, uống thêm một viên thuốc màu nâu nữa. Những loại thuốc còn lại vẫn cứ uống như liều cũ. Anh còn phải uống nhiều nước ấm và cháo. Đừng ăn đồ sống nguội và quá mặn quá cay. Bạch Thủy Tiên vô cùng chuyên nghiệp dặn dò. Được rồi, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước Chavamet. Chung 506, HTML, được bà quan tâm, trong lòng Hàn Tế vô cùng ấm áp, cũng lập tức nói chuyện quan trọng với bà. Vãn Đường, lúc này ông Đê mới gọi điện thoại đến cho tôi. Ông ấy biết được thuốc đông y do em làm đã cứu được vô số người. Hiện tại trình độ y dược của quốc gia không quá cao. Ông ấy cũng muốn phát triển phương diện này, muốn bàn bạc chuyện phương thuốc với em. Bạch Thủy Tiên đã hiểu được ý của ông ấy. Phương thuốc này là nghiên cứu do bà sáng tạo ra. Bà có thể lấy nó ra để cống hiến cho sự nghiệp y dược của quốc gia. Cũng rất sẵn lòng phụng hiến một chút sức lực cho sự khỏe mạnh của người dân trong nước. Từ nhỏ các tổ tông cha chú đã dạy dỗ bà phải biết yêu nước. Các tiền bối nhà họ Cung cũng dùng hành động thực tế để chi viện cho quốc gia. Cống hiến rất nhiều tài sản gia tài để chi viện cho quá trình kháng chiến của quốc gia. Tuy rằng các thời kỳ của nhà họ Cung không có người nào từng khiêng S, U, N, G lên chiến trường đánh nhau C, H, E, M, G, I, E, C với kẻ địch, nhưng vẫn luôn ở phía sau liên tục gom góp vật tư chi viện. Cũng từng nhận được vô số lời khen ngợi của các lãnh đạo. Tuy rằng hiện tại bậc cha anh đều đã đi về cõi tiên, nhưng bà thân là con cháu nhà họ Cung, cũng sẽ dùng hết khả năng để kéo dài tinh thần yêu nước này. Hàn Tế, tôi rất sẵn sàng cống hiến phương thuốc cho quốc gia vô điều kiện. Nhưng mà tôi muốn nhờ ông Đê giúp tôi một việc. Vãn Đường, em nói đi. Hàn Tế nghiêm túc lắng nghe. Tôi muốn gặp ông ấy nói chuyện trực tiếp. Bạch Thủy Tiên cũng không phải là không tin ông ấy, mà là điện thoại đều là chuyển tiếp. Bà không muốn nói chuyện trong điện thoại, để đề phòng bị người ngoài nghe được tiết lộ ra ngoài. Hàn Tế cũng là một người cẩn thận, hiểu được ý của bà. Được rồi, tôi sẽ chuyển lời của em cho ông ấy. Lát nữa tôi lại gọi lại cho em. Được rồi, tôi chờ điện thoại của anh. Trước khi bà cúp máy, Hàn Tế lại hỏi thêm một câu. Vãn Đường, em tạm thời đừng rời đi. 5 phút sau anh sẽ gọi lại. Được rồi, Bạch Thủy Tiên cúp điện thoại. Ở lại trong phòng điện thoại chờ đợi. Cách chương.